Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1081, lần thứ 5 đổi mới. Chương 1079, lần thứ 5 đổi mới. Giao phó xong sau đó, Lãnh Phi Yên mới lưu luyến không rời rời đi. Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại giống như dáng cái này xấu đồ nhi nhà, nếu không phải tông môn còn có sẽ muốn mở. Nàng nói cái gì cũng muốn cùng đi Huyền Y Tông đợi mấy ngày, nhìn chằm chằm vào hắn, phòng ngừa một ít người làm hỏng tâm tư. Lãnh Phi Yên sau khi đi, chỉ còn lại Lâm Tể Trần cùng Vân Lan Y lưu tại Ngọc La Phân Đàn. Vân Tông chủ, vậy chúng ta cái này đi Huyền Y Tông a? Lâm Tể Trần cũng nghĩ nhanh đi Huyền Y Tông chữa khỏi thương thế, sau đó sớm một chút về nhà mình tông môn. Nói đùa, sư phụ hảo cảm đối với mình độ đã đến 93 điểm. Mặc dù cách song tu cảnh giới yêu cầu còn thiếu một chút, nhưng ngoại trừ song tu, cái khác chuyện tốt khẳng định cũng không có vấn đề gì, thí dụ như món kia tự sắc cái yếm. Thí dụ như ôm ôm hôn hôn đi ngủ cảm giác. Lại thí dụ như để sư phụ cho mình. Khụ khụ. Cảm giác càng nghĩ càng bẩn thỉu, Lâm Tể Trần vội vàng bỏ đi suy nghĩ, để tránh tại Vân Lan Y trước mặt làm trò cười cho thiên hạ. Giải trừ hiểu lầm sau, Vân Lan Y thái độ đối với Lâm Tể Trần phát sinh cải biến cực lớn, không chỉ có không còn lạnh nói lạnh ngữ. Ngược lại tiếu dung yên nhiên, như gió xuân ấm áp, liên xưng hô cũng thay đổi. Tiểu Lâm, về Huyền Y Tông có thể trước tạm chờ mấy ngày. Ta cái này phục sinh trận pháp, còn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành. Ngạch, không có vấn đề, chúng ta chính là... Lâm Tể Trần lập tức đáp ứng, không hiểu có chút là lạ. Quen thuộc Vân Lan Y đối với mình trừng mắt mắt dọc, đột nhiên đối với mình như thế hòa khí, khiến cho hắn đều có chút không thích ứng. Vân Lan Y hài lòng gật đầu, sau đó liền tiếp theo nhìn chằm chằm cái này phục sinh trận pháp. Lâm Tể Trần thì tại một bên ngoan ngoãn ngồi, như cái bé ngoan đồng dạng ưỡng ngực ngẩng đầu. Mắt nhìn phía trước. Tiểu tử này nhìn như người vật vô hại, kỳ thật đang đánh lấy tính toán đâu. À, đúng, Vân Tông chủ, cái kia huyết khôi đại phát. Lâm Tể Trần giả bộ như tùy ý đề đầy miệng, muốn nói lại thôi. Vân Lan Y duỗi tay ra, viên kia ngọc giản xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Vân Lan Y không có chút nào lưu luyến, đưa nó còn cho Lâm Tể Trần. Bất quá nàng vẫn là nhắc nhở nói, Tiểu Lâm, cái này huyết khôi đại pháp chính là phi thường hung hiểm tà công, ngươi chớ tu luyện, ngàn vạn muốn lấy đó mà làm gương. Lâm Tể Trần nhưng không có nhận lấy, mà là chăm chú nói ra, Vân Tông chủ nói đúng lắm. Vậy kính xin Vân Tông chủ, hủy đi ngọc giản này đi, cũng phòng ngừa nó tiếp tục hoắc loạn thương sinh. Vân Lan Y hơi kinh ngạc, nói, ngươi nói thật chứ? Đây chính là thánh phẩm công pháp ngọc giản, tuy là không trọn vẹn bản, nhưng cũng giá trị liên thành, mà lại thánh phẩm công pháp mang theo rất nhiều cường giả lưu lại tâm đắc đạo uẩn, nếu là mang theo nó, dần dạ cũng có thể có rất lớn cảm ngộ, chỉ cần không tu luyện là được, dạng này, ngươi xác định còn muốn hủy đi nó. Lâm Tể Trần cổ dương lên, quang minh lẫm liệt nói, coi như nó giá trị liên thành, coi như nó có cường giả đạo uẩn. Vậy nó cũng chỉ là tà công mà thôi, dạng này tà công, cho dù là tiên phẩm, thần phẩm, tại hạ cũng chỉ sẽ vứt bỏ như giày rách. Bởi vì nó tồn tại một ngày, liền nhiều một phần tai họa ngầm, vạn nhất tại hạ không cẩn thận di thất bị ác nhân tu luyện, Bát Hoang Đại Lục chắc chắn lại xuất hiện một cái làm hại thương sinh ma đầu, cùng thiên hạ thương sinh so sánh. Điểm ấy dứt bỏ lại coi là cái gì đâu, huống chi, những cái kia ma đạo cự kiêu đạo uẩn tâm đắc, ta mới khinh thường đi học đâu. Lâm Tể Trần mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt kiên định bên trong mang theo tranh tranh ngông nghênh. Những lời này. Để Vân Lan Y đôi mắt sáng tỏ, nhìn hắn ánh mắt càng thêm thưởng thức. Tốt, rất tốt. Phi Yên thật tốt ánh mắt, thu ngươi như thế cái đồ đệ, thật sự là kiếm tông chi phúc, cũng là chính đạo chi phúc, hạnh quá thay. Vân Lan Y không tiếc tán thưởng, đem Lâm Tể Trần khen dừng lại. Đinh. Vân Lan Y đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 30, dục ngựa cùng dạo, Lâm Tể Trần không nghĩ tới chỉ là một phen, liền để Vân Lan Y đối với mình độ thiện cảm đề rồng rã 10 điểm. Có thể là cùng Lãnh Phi Yên hòa hảo, yêu ai yêu cả đường đi dưới, quan hệ mới tiến triển nhanh như vậy đi. Mắt thấy Lâm Tể Trần đồng ý, Vân Lan Y cũng không nói nhảm. Ngón tay ngọc một điểm, bàn bạc pháp lực trong nháy mắt xung kích tại mai ngọc giản này bên trên. Ngọc giản tại chỗ vỡ vụn, tiêu tán trong hư không. Đinh. Hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ tinh diệu cung chủ nguyện vọng. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên phẩm kim bảo huyền hợp kính. Vừa lấy được cái này nhắc nhở, Vân Lan Y liền xuất ra mới huyền hợp kính, đưa cho Lâm Tể Trần. Ta hủy ngươi thánh phẩm ngọc giản, cái này coi như là một điểm đền bù đi. Lâm Tể Trần giả mù sa mưa từ chối nói, không tốt a, Vân Tông Chủ, ta sư phụ không cho ta cầm a. Vân Lan Y môi đỏ khẽ mím môi, cười nói, kia là lúc ấy ta cùng ngươi sư phụ không hòa hảo, hiện tại hòa hảo rồi, nàng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Vừa nói xong, Vân Lan Y truyền âm ngọc bội vang lên. Vân Lan Y nghi ngờ xuất ra lắng nghe, đúng là Lãnh Phi Yên thanh âm. Lan Y à, ngươi vừa mới muốn đưa đồ nhi ta huyền hợp kính, cũng đừng quên cho a, ngươi một cái đại tông chủ cũng không thể nuốt lời. Vân Lan Y liếc mắt, im lặng nói, trước ngươi không phải không cho ta đưa sao? Kia là trước đó, hiện tại ta hai hòa hảo rồi, đồ nhi ta chính là ngươi đồ nhi, ngươi đương nhiên muốn cho a, được rồi. Ta muốn học đi, cùng lắm thì hôm nào ngươi đến Thiên Diễn Kiếm Tông, ta nấu cơm cho ngươi ăn, cứ như vậy. Lãnh Phi Yên nói xong cũng tắt đi truyền âm ngọc bội. Vân Lan Y hơi kinh ngạc, hướng Lâm Tể Trần dò hỏi, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, ngươi sư phụ sẽ còn xuống bếp. Khụ khụ. Là. Đúng vậy a. Ta sư phụ, đáng yêu xuống bếp. Lâm Tể Trần nín cười ý, ồ. Kia nàng trù nghệ như thế nào? Không phải tầm thường. Lâm Tể Trần nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra như thế cái từ. Không có cách, cũng không thể nói sư phụ nói xấu chứ. Vân Lan Y lại tin là thật, nói, vậy ta có rảnh cũng phải đi nếm thử. Lâm Tể Trần cười trộm. Không biết Vân Tông chủ ăn sư phụ tiệc, có thể hay không trong đêm từ Thiên Diễn Kiếm Tông đào tẩu. Đinh. Ngươi thu hoạch được thiên phẩm bảo vật, phát động thủ bảo hạn chế. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch thiên phẩm kim bảo ít hai kiện, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, hai kiện thiên phẩm kim bảo tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Lại một cái thủ bảo hạn chế bị phát động. Nhưng Lâm Tể Trần một điểm không hoảng hốt, tương phản. Hắn vẫn rất mong đợi. Bên cạnh mình có cái siêu cấp đại lão tọa trấn, coi như trực tiếp ngáy to đi ngủ, đều tuyệt không phải vấn đề a. Cạc cạc cạc, ngay tại lúc Lâm Tể Trần chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, lại một đường toàn bộ server thông cáo xuất hiện. Thông cáo. 10 phút sau, Bác Hoang sắp nghênh đón lần thứ 5 trò chơi lớn đổi mới, đều lúc tất cả người chơi sẽ cưỡng chế hạ tuyến, lần này thời gian đổi mới vì 48 giờ, kính thỉnh chờ mong. Thông cáo. 10 phút sau. Lần này thông cáo ngay cả thả 3 lần. Lâm Tể Trần ngoài định mức thu được một đầu nhắc nhở. Đinh. Đổi mới trong lúc đó. Thủ bảo thời gian sẽ tự động tạm dừng, sẽ từ ngươi lần sau tiến vào trò chơi về sau, một lần nữa tính theo thời gian. Lâm Tể Trần cảm thấy ngoài ý muốn, lần thứ 5 đổi mới. Nhanh như vậy liền đến rồi. Lúc này mới vẻn vẹn quá khứ 1 năm rưỡi a, kiếp trước 5 năm 10 lần đổi mới, 1 năm mới đổi mới 2 lần, hiện tại ngược lại tốt, thời gian 1 năm rưỡi, đổi mới 5 lần. Chương 1082, đêm mất ngủ. Chương 1080, đêm mất ngủ chờ Lâm Tể Trần từ cabin trò chơi đi ra, phát hiện trong nhà các nữ nhân đều đi ra. Thật sự là không hiểu rõ, hơn nửa đêm đột nhiên đổi mới là cái quỷ gì sao? Nhậm Lam ngồi ở trên ghế salon, một mặt khó chịu phàn nàn nói. Đương Nịnh cũng là triệt để thành mọt game, không có cách nào chơi đùa, nàng cũng là có chút buồn bực nói, chính là, mỗi lần đổi mới đều là xảy ra bất ngờ, khiến cho không có chút nào chuẩn bị. Ngưu Nải Đường là thảm nhất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lên trần nhà khóc không ra nước mắt. Hôm nay thật vất vả tuần lễ 6 AOOO, mọi người thấy thế đều vui vẻ. Bất quá cái này hơn nửa đêm đổi mới, quả thật làm cho mọi người có chút nhàm chán. Có cabin trò chơi người chơi hiện tại đại bộ phận ban đêm đều là ở trong game vượt qua. Lần này làm cái đổi mới giữ gìn, cũng không biết nên làm gì, lại có chút ngủ không được. Lâm Tể Trần ngược lại là rất muốn cùng Cố Thu Tuyết đi ngủ đi, nhưng người một nhà đều tại, hắn gia mặc dù vậy cũng không tiện xách yêu cầu này, che mặt. Đúng lúc này, trong nhà chuông cửa vang lên. Đường Ninh quá khứ cảnh giác xem xét, phát hiện là trên lầu hàng xóm, liền mở ra gia môn. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh đi đến. Không có ý tứ quấy rầy các ngươi. Các ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Giang Lạc Dư lễ phép hỏi thăm. Cố Thu Tuyết cười nói ra, chúng ta ngủ không được, ngay tại suy nghĩ muốn làm gì đâu. Giang Lạc Dư vui mừng, đề nghị, ta cùng Uyển Linh cũng ngủ không được, nếu không, cùng một chỗ cả điểm bữa ăn khuya. Tốt à! Ta đồng ý. Ta giơ hai tay tán thành, vừa vặn đói bụng. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, vậy chúng ta đến thay quần áo ra ngoài ăn sao? Ra ngoài ăn, Tiểu Lâm cùng có chút giống như đều muốn mang khẩu trang à, không phải dễ dàng bị người nhận ra. Ban đêm chúng ta nhiều như vậy nữ hài tử đi bữa ăn khuya bày có thể hay không dễ dàng gây phiền toái à. Ngay tại mọi người do dự ở giữa. Giang Lạc Dư cười nói ra, không cần đi ra, ta gọi điện thoại, để cho người ta đưa chút đến đây đi. Đề nghị này đạt được mọi người nhất trí đồng ý, bởi vì địa phương có chút ít, Giang Lạc Dư liền mời mọi người đi trên lầu. Nhà của nàng trước đó chuyển tới thời điểm tất cả mọi người nhìn qua, vậy căn bản không gọi nơi ở, quả thực là tòa thành, từ quán bar, KTV, trò chơi phòng, đến phòng bài bạc, phòng tập thể thao, phòng tắm hơi chờ chút cái gì cần có đều có. Vừa vặn thừa dịp bữa ăn khuya không tới, mọi người kêu lên cũng không ngủ Hình Xăm huynh muội. Bất quá chỉ có Hình Lễ giao ra, Hình Xăm vừa vặn hôm nay là cabin trò chơi ngủ đông ngày cuối cùng, nhìn bảy ngày hắn ngã đầu liền ngủ. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải mang theo Hình Lễ giao cùng tiến lên đi. Ở phía trên chơi đùa nhốn nháo, đánh một chút bài hát một chút ca, hưởng thụ một thanh kẻ có tiền xa xỉ sinh hoạt. Rất nhanh, bữa ăn khuya đến, mọi người xem xét, khá lắm, đều là Michelin phòng ăn đưa tới, một bàn lớn phong phú mỹ thực. Mọi người xem xét lập tức đều bụng đói kêu vang, tại Giang Lạc Dư mời mọc, vui sướng hưởng dụng. Nhậm Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, nâng lên cố gắng cam cơm đầu. Hướng Lâm Tể Trần nói, Tiểu Lâm Tử, hậu thiên chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi cũng đừng quên rồi muốn tham gia nha. Lâm Tể Trần sững sờ, không nói hắn đều quên chuyện này. Bất quá cũng may hậu thiên vừa vặn trò chơi đổi mới ngày cuối cùng, dù sao không có việc gì, đi thì đi thôi. Nhưng như thế gây nên Giang Lạc Dư hiếu kỳ, nói, kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngươi muốn đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Đường Nịnh cười giải thích, đúng vậy à, Bác Hoang đệ nhất cao thủ muốn hiện thân kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, có thể tưởng tượng ngày đó toàn trường mê Bác Hoang học sinh. Sợ là đều muốn điên rồi. Tô Uyển Linh hiểu ý nói, hội trưởng, ngươi cũng nghĩ đi kỷ niệm ngày thành lập trường nhìn xem sao. Giang Lạc Dư gật gật đầu, nói, dù sao cũng không có việc gì, cũng không biết có vào hay không phải đi, kỷ niệm ngày thành lập trường giống như chỉ có thể bản trường học người mới có thể đi vào đi. Nhậm Lam không thèm để ý nói, xem ở ngươi mời ta ăn bữa khuya phân thượng, ta mời ngươi đến ta trường học tham quan tốt. Thật. Đương nhiên, ta cũng không thích nợ nhân tình, bữa cơm này coi như vé vào cửa. Không có vấn đề. Giang Lạc Dư sảng khoái đáp ứng. Nhậm Lam thì thừa dịp Ngưu Nải Đường không có chú ý. Cấp tốc đưa nàng trước mặt cuối cùng một miếng thịt kẹp đi. Nhậm tỷ tỷ, ngươi hôm qua không phải nói muốn giảm béo sao? Ngươi làm sao ăn nhiều như vậy? Ngưu Nải Đường bất mãn Nhậm Lam cướp đi trước mặt nàng mỹ vị, liền ngôn ngữ công kích. Nhậm Lam không thèm để ý chút nào, nói, ta là tự hạn chế người, ta nói muốn giảm béo, ta liền sẽ một mực nói. Ngưu Nải Đường buồn bực không thôi, nói, Nhậm tỷ tỷ ngươi da mặt thật dày. Tất cả mọi người cười, ăn uống no đủ, lại chơi một hồi, thẳng đến đều có chút mệt mỏi, mới đều cùng Giang Lạc Dư cáo từ, xuống lầu về nhà đi ngủ. Lâm Tể Trần nhìn xem Cố Thu Tuyết vào nhà về sau, đầu tiên là giả vờ giả việc tại toilet lề mề trong chốc lát, xác định tất cả mọi người trở về phòng về sau, mới tranh thủ thời gian chạy về phòng ngủ mình. Trân Tru lên giường, Trân Tru chui vào chăn, sau đó Trân Tru ôm Cố Thu Tuyết thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, đang chuẩn bị đi chu công chi lễ, dò xét song tu đại đạo lúc. Lâm Tể Trần tay sờ một cái, thật dày giấy chất xúc cảm để hắn ngu ngơ tại chỗ. Cố Thu Tuyết đỏ mặt cười trộm nói, Tiểu Trần, ta cái kia tới rồi, quên nói với ngươi. Lâm Tể Trần vui quá hóa buồn, đầy trong đầu tư thế đều nghĩ kỹ. Lại tới cái quỷ đỏ chặn đường. Được rồi Tiểu Trần, đừng khổ sở, chờ ta cái kia đi lại đền bù ngươi a ngoan, tỷ vừa vặn có chút buồn ngủ, trước hết ngủ rồi. Cố Thu Tuyết trấn an Lâm Tể Trần vài câu, liền tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nằm ở trên giường hai mắt trừng lớn nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không có buồn ngủ. Loại tình huống này, muốn một cái huyết khí phương cương hơn nữa còn là mới nếm thử trái cấm không lâu tuổi trẻ tiểu hỏa tử, làm sao ngủ được. Mà Lâm Tể Trần chỉ có thể thôi miên mình, bắt đầu dùng các loại biện pháp để cho mình tiến vào mộng đẹp. Tiếc rằng tố chất thân thể quá mạnh, tinh thần sung mãn, căn bản liền không làm nên chuyện gì. Tại dày vò sau một lúc, hắn chỉ có thể lặng lẽ xuống giường, đi ra phòng ngủ, chạy tới toilet chuẩn bị tẩy cái nước lạnh tắm tỉnh táo một chút. Nhưng mà hướng toilet chạy, vừa vặn Tần Tiếu Vi bật đèn ra uống nước. Hai người tại hành lang đụng phải cái đối mặt, Tần Tiếu Vi vừa muốn chào hỏi, lại chú ý tới Lâm Tể Trần trên quần dị dạng. Gò má nàng bá liền đỏ lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì chạy vào phòng bếp uống nước. Lâm Tể Trần nhìn thấy Tần Tiếu Vi lúc cũng là sắc tâm dập dờn. Hai người tại Kim Lăng lúc, đã có qua mây mưa chi thực. Một đêm kia hình tượng trong nháy mắt tại đầu óc hắn hiển hiện, lần này, còn không có hạ xuống đi hỏa khí giống như là bị rót một thùng xăng. Có trời mới biết Lâm Tể Trần giờ phút này suy nghĩ nhiều tiếng lên ông lấy Tần Tiếu Vi liền hướng phòng nàng chạy. Nhưng cân nhắc đến nơi đây là nhà, mà lại Tần Tiếu Vi cùng Đường Đường ngủ một cái phòng, hắn cũng không dám lỗ mãn. Đành phải cố nén nội tâm nhỏ xúc động, trốn vào toilet, định dùng nước lạnh lắng lại hỏa diễm. Mà tại phòng bếp đổ nước Tần Tiếu Vi ánh mắt phiêu hốt. Lực chú ý hoàn toàn không ở nơi này, ngay cả nước đều tràn ra tới còn không có phát giác. Nàng tùy ý uống một ngụm, liền chuẩn bị trở về phòng. Cũng không biết sao, quỷ thần xui khiến nhưng lại rón rén đi vào toilet môn khẩu. Nàng trái tim nhảy nhanh chóng, giống như là lần thứ nhất nhập hành tiểu thâu, nghe bên trong bọt nước âm thanh, tầm như hưu con xông loạn. Chương 1083, Triệu Bạch Cáp đến. Chương 1081, Triệu Bạch Cáp đến soạt soạt. Ngay tại Tần Tiếu Vi khẩn trương nghe lén lúc, cửa phòng rửa tay chẳng biết lúc nào lặng lẽ mở ra, một cái tay từ bên trong đột nhiên duỗi ra. Tần Tiếu Vi còn không có phản ứng, liền bị kéo vào. Bị giật mình nàng kém chút thét lên lên tiếng, còn tốt bị một cái tay cho che, mới không còn đem tất cả đều kinh động. Tiếu Vi tỷ, ngươi ở ngoài cửa làm gì? Đối mặt Lâm Tể Trần linh hồn khảo vấn, toilet tiếng nước, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, rất tốt che đậy kín một chút không thích hợp thanh âm. Sau một tiếng, Tần Tiếu Vi từ toilet vụng trộm ra. Thân thể cực kỳ yếu đuối nàng kém chút đấu vật, còn tốt chống đỡ vách tường mới miễn cưỡng không ngã. Nàng nhìn chung quanh, chột dạ không thôi, gặp không ai phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui về gian phòng. Nàng sau khi đi không đầy một lát, Lâm Tể Trận liền từ toilet ra, hắn ngược lại tốt, thần thanh khí sảng, mặt mày hớn hở. Lâm Tể Trận mừng thầm, chẳng những lắng lại hỏa khí, thể nội lần nữa có linh khí. Từ lần trước tại Kim Lăng dùng hết về sau, hắn vẫn không có địa phương bổ sung. Hiện tại cuối cùng lại có linh khí, thể nội có linh khí, chẳng khác nào đã có lực lượng. Thân là một tu tiên giả, linh khí là căn bản. Mà lại Lâm Tể Trần cũng không có ý định chờ thế giới dung hợp, hiện tại đã bước vào trúc cơ cảnh hắn, hoàn toàn có năng lực đối vương cảnh Hạo triển khai trả thù. Thậm chí bao gồm Hứa Tử Quái cùng Quách Khiết, cũng tại hắn báo thù danh sách ở trong. Hứa Tử Quái cùng Quách Khiết tìm thời cơ thích hợp, né qua giám sát cùng thời gian, tiện tay là có thể giải quyết. Hiện tại việc cấp bách là phải giải quyết rơi vương cảnh Hạo cái phiền toái này. Vương cảnh Hạo năm lần bảy lượt ám sát mình, còn uy hiếp người bên cạnh mình, đã để Lâm Tể Trần triệt để động sát tâm. Nếu không phải tại Kim Lăng linh khí hao hết, hắn hận không thể bay đi kinh đô đem tiểu tử này cho cát. Hiện tại hắn cần chậm rãi khôi phục linh khí, tốt nhất là lại đột phá một cảnh giới. Dù sao hắn tuy là tu chân giả, nhưng Vương Cảnh Hạo cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Tiểu tử này gây nhiều như vậy cừu gia, bên người khẳng định một đống bảo tiêu, trong nhà cũng khẳng định một đống giám sát thiết bị. Mà hắn tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng dù sao đi là ngay cả nhân đạo cấp đột phá phương thức đều không phải là gà rừng trúc cơ con đường. Nếu như nói thiên đạo trúc cơ bình quân sức chiến đấu là 1.000 điểm. Khi địa đạo trúc cơ sức chiến đấu là 600 điểm, nhân đạo trúc cơ thì là 300 điểm. Mà gà rừng trúc cơ, khả năng ngay cả 100 điểm đều không đủ. Thể nội linh khí cũng ít đến đáng thương, cho dù là đầy cũng không dùng đến quá lâu. Cho nên nghĩ giải quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhất là bây giờ linh khí còn không có khôi phục. Tại không có thực lực tuyệt đối lúc, Lâm Tể Trần sẽ không đần như vậy đem mình đặt vào hiểm cảnh. Cho nên hắn mới đối chuyện song tu nóng như vậy trung, tuyệt không phải bởi vì hắn háo sắc, tuyệt đối không phải. Ngày kế tiếp, trong nhà nữ nhân lục tục ngon ngoe đều tỉnh dậy tới. Lên bàn ăn sớm một chút. Tần Tiếu Vi là cái cuối cùng rời giường, bình thường hẳn là Ngưu Nải Đường mới là nằm ì đến phía sau. Hôm nay nàng lại so Đường Đường còn có thể ngủ. Nhưng khi Tần Tiếu Vi đi ra phòng ngủ, lại như cũ để mọi người kinh diễm. Chỉ gặp Tần Tiếu Vi mặt mày hớn hở, chói lọi, hoàn toàn nhìn không ra là một cái vừa tỉnh ngủ trạng thái, ngược lại tốt giống như là ăn linh đang dịu dược gì, cả người khí chất đều trở nên càng thêm mê người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại lười biếng vũ mị vị đạo. Tiếu Vi tỷ, ngươi gần nhất dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da sao? Nhậm Lam cắn bánh bao. Nhìn không được đặt câu hỏi. Tần Tiếu Vi kỳ quái nói, không có a, làm sao hỏi như vậy? Vậy ngươi làn da làm sao cây a tốt, tốt có khí sắc, hồng nhuận quang trạch, thật hâm mộ a, Nhậm Lam cảm thán nói. Có sao? Tần Tiếu Vi vội vàng sờ lên gương mặt của mình, chột dạ mắt nhìn Lâm Tể Trần, sau đó nói quanh co giải thích nói, có thể là ngủ được quá lâu, khí sắc liền tốt điểm đi. Nói xong nàng liền tranh thủ thời gian ngồi xuống, lấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tớ nói sang chuyện khác, mọi người cũng không có hoài nghi. Bởi vì là tuần lễ, lại không có trò chơi chơi. Ăn xong điểm tâm về sau, Nhậm Lam liền đi về nhà. Đương Nịnh cũng trở về nhà một chuyến nhìn phụ mẫu, thuận tiện đi bộ đội nhìn một chút mình cái kia bất thành khí đệ đệ Đường Phi cùng biểu tỷ Đường Kiếm. Tần Tiếu Vi thì công ty có chút việc cần đi qua một chuyến, Hình Lễ Giao mang theo ca ca của mình đi trên đường đi mua quần áo, bởi vì Hình Xăm gia hỏa này đối với mình quá mốc. Toàn thân trên dưới cũng chỉ có hai bộ quần áo. Cứ việc Hình Xăm biểu thị đủ mặt, Hình Lễ Giao lại nhất định phải nắm lấy ca ca của mình đi cửa hàng đi một chuyến. Vừa nghe đến muốn dạo phố, Hình Xăm một đầu hai cái lớn, tranh thủ thời gian dùng ánh mắt xin giúp đỡ Lâm Tể Trần. Đáng tiếc Lâm Tể Trần nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm, bởi vì Cố Thu Tuyết lúc trước chính là như thế đối với mình, tiểu tử này hưởng phúc sự tình còn ra sức khước từ, quá phận. Trong nhà chỉ còn Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường, hai người cũng căn bản không có đi ra ngoài ý tứ, ngay tại phòng khách rơi xuống cờ cá ngựa chơi. Lâm Tể Trần gặp nhàm chán, đang định trở về phòng ngủ cái hồi lung giác. Một chiếc điện thoại đánh tới. Lâm Tể Trần cầm qua điện thoại, đúng là Triệu Bạch Cáp đánh tới. Lão bản, ta bây giờ tại Kim Lăng sân bay, chuẩn bị đăng ký, đại khái 3 giờ sau liền có thể đến Giang Lăng. Triệu Bạch Cáp trong lời nói tràn đầy tước vui. Còn mang theo chút ít hưng phấn. Thật. Vậy thì tốt quá, ta bây giờ đi qua tiếp ngươi. Lâm Tể Trần nghe vậy cũng là vui mừng. Triệu Bạch Cáp có thể đem đến Giang Lăng đến, cái này cũng có thể để cho hắn không cần lo lắng cái này đang vương an nguy, có thể toàn lực bồi dưỡng nàng thuộc luyện đan. Cúp điện thoại, Lâm Tể Trần đem chuyện này cùng Cố Thu Tuyết các nàng nói một lần. Triệu Bạch Cáp sự tình hắn đã sớm nói với Cố Thu Tuyết qua, Cố Thu Tuyết cũng rất muốn nàng đến Giang Lăng ở tạm, để tránh lại đụng phải Vương Cảnh Hạo ma trảo. Tỷ, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ, dạng này người ta phụ mẫu cũng không dễ dàng hiểu lầm. Lâm Tể Trần nói. Cố Thu Tuyết nghe vậy gật gật đầu, Ngưu Nải Đường không làm, xông lên ôm lấy Lâm Tể Trần đùi liền dừng lại lay động, nói, Lâm ca ca, ta cũng muốn đi, Lâm Tể Trần cười đem nó ôm lấy. Xoa bóp cái mũi của nàng, nói, đi thôi, làm sao cũng không thể thả ngươi ở nhà một mình. Ba người kết bạn rời nhà, đuổi tới sân bay. Đợi không bao lâu, nhận điện thoại miệng liền đi ra một nhà ba người. Một đôi vợ chồng trung niên tinh thần căng cứng, cẩn thận bốn phía quan sát, trên mặt mang thấp thỏm biểu lộ, tựa hồ đối với cái này địa phương mới còn không quá thích ứng. Mà trong bọn hắn... Một cái thanh xuân giàu dạc thiếu nữ lại là tràn ngập mới lạ, đánh giá cái này mới thành thị. Thiếu nữ mày như núi xa, xinh đẹp động lòng người, không ít đi ngang qua nam đồng bào cũng nhìn không được nhìn lén hai mắt. Lão bản, thiếu nữ trong đám người nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một cái mang theo khẩu trang người cao nam sinh. Cứ việc cách khẩu trang, nhưng nàng vẫn là liếc mắt nhận ra đây là Lâm Tể Trần, là nàng nhỏ chủ nợ đại nhân. Nghe được cái này cái cân hô, không ít nam nhân hướng Lâm Tể Trần ném đi ánh mắt ghen tị. Tiểu tử này mệnh thật tốt, tìm cái đẹp như vậy thư ký. Tục ngữ nói, có việc thư ký làm. Nguyền rủa tiểu tử này bất lực. Đối với chung quanh nam nhân ghen ghét ánh mắt, Lâm Tể Trần căn bản không có coi ra gì, cười hướng Triệu Bạch Cáp vẫy vẫy tay, cái sau không để ý phụ mẫu la lên, liền chạy về phía đối phương. Chương 1084, kỷ niệm ngày thành lập trường. Chương 1082, kỷ niệm ngày thành lập trường, hoan nghênh đến Giang Lăng, Bạch Cáp. Mắt thấy Triệu Bạch Cáp một đường chạy chậm đi vào trước mặt, Lâm Tể Trần cười biểu thị hoan nghênh. Hi hi, lão bản Cát Tường, Triệu Bạch Cáp nghịch ngợm làm cái nữ tỳ hành lễ động tác, cho Lâm Tể Trần chọc cười. Hai người sớm tại Kim Lăng gặp qua, cũng không có lạnh nhạt. Ngược lại là bên cạnh Cố Thu Tuyết lần thứ nhất cùng Triệu Bạch Cáp offline gặp mặt. Người tốt, Bạch Cáp, hoan nghênh hoan nghênh. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bên cạnh ôn nhu xinh đẹp nữ hài. Triệu Bạch Cáp cũng không kinh ngạc, Lâm Tể Trần đã sớm đã nói với nàng. Mà lại nàng cùng Cố Thu Tuyết ở trong game cũng đã gặp mấy mặt, cũng không lạ lẫm. Bất quá trong hiện thực nhìn thấy Cố Thu Tuyết, nàng vẫn là không nhịn được sợ hãi than nói, Thu Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, cùng trong trò chơi đồng dạng xinh đẹp. Cố Thu Tuyết không có ý tứ cười một tiếng, nói, ngươi cũng rất xinh đẹp à, Bạch Cáp, ngươi không có phát hiện sân bay thật nhiều nam nhân đều đang nhìn ngươi sao? Có sao? Ta làm sao không có phát hiện? Triệu Bạch Cáp hậu tri hậu giác nói, lúc này một cái tiểu bất điểm từ Lâm Tể Trần sau lưng toát ra. Nói, ngươi tốt, ngươi cũng muốn cùng ta Lâm ca ca ở cùng nhau sao? Ngưu nải đường thiên chân vô tà ánh mắt, bảo tố ra một câu đồng ngôn vô kỵ. Nhưng làm Lâm Tể Trần cùng Triệu Bạch Cáp xấu hổ đến không biết đáp lại như thế nào. May mắn Triệu Bạch Cáp phụ mẫu đến đây mới khiến cho bầu không khí hòa hoãn không ít. Lâm Tể Trần lễ phép cùng hai vị trưởng bối vấn an, Triệu phụ Triệu mẫu cũng rất khách khí. Vị này là... Triệu mẫu nhìn xem Cố Thu Tuyết nghi ngờ nói. Lâm Tể Trần cười giải thích, A Di, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta. À, cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp. Lâm tiên sinh ngươi thật có phúc khí. Triệu mẫu lộ ra tiếu dung. Triệu phụ cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đề phòng buông xuống không ít. Hai người một mực lo lắng Lâm Tể Trần là túy ông chi ý, muốn nhân cơ hội cua nữ nhi bọn họ. Bây giờ thấy Cố Thu Tuyết, bọn hắn liền an tâm nhiều. Nguyên lai người ta có bạn gái, vậy cũng không cần lo lắng. Triệu mẫu buông lỏng sau khi, trong lòng lại có chút đáng tiếc, tốt như vậy nam hài tử, cũng đã danh thảo có chủ, nữ nhi chẳng phải là không có cơ hội rồi. Mấy người hàn huyên qua đi, Lâm Tể Trần liền cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Về sau dẫn bọn hắn đi vào mình cư xá. Thúc thúc A-di, các ngươi trước khi đến ta cho các ngươi tìm kiếm mấy phòng nhỏ, hiện tại mang các ngươi đi xem một chút, các ngươi thích cái nào bộ đều có thể tùy thời ở lại. Hai vợ chồng lúc này cùng Lâm Tể Trần tại cư xá từng cái tầng lầu đi dạo một vòng, cuối cùng tuyển một bộ sát vách tầng lầu phòng ở. Kỳ thật Triệu Bạch Cáp nhìn trúng Lâm Tể Trần nhà dưới lầu một bộ phòng ở, đáng tiếc phụ mẫu sững sờ nói bên trong không quá rộng thoáng vì lý do cự tuyệt. Nhưng là có thể đem đến lão bản mình sát vách, nàng cũng rất thỏa mãn. Người một nhà dọn nhà về sau, Triệu phụ Triệu mẫu liền không chịu ngồi yên. Muốn đi ra ngoài tìm cửa hàng, trọng thao cựu nghiệp bắn trúng tiệm thuốc. Lâm Tể Trần cũng rất tri kỷ, một mực cùng bọn họ xuất hành, nguyên bản nhìn trúng một nhà cách cư xá hơi gần cửa hàng, đáng tiếc chủ tiệm không muốn cho thuê lại. Bất quá tại Lâm Tể Trần phát động tiền tài thế công về sau, hắn liền đáp ứng lập tức rời đi. Cứ như vậy, Triệu Bạch Cáp một nhà ba người liền tại Giang Lăng tạm thời định cư. Ngày kế tiếp, Giang Lăng sư phạm học phủ trọng yếu nhất thời gian đến, 10 năm một lần kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động đúng hạn cử hành. Trường học lễ đường. Mấy vạn học sinh tề tụ một đường, rất nhiều tử sư phạm trường học đi ra thương nhân tên khách, cũng đều trở về vì trường học cũ ăn mừng. Tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một đám đẹp như tiên nữ nữ hài ngồi cùng một chỗ, bàn luận xôn xao cái gì. Tiểu Lam, trường học các ngươi người thật nhiều à. Cố Thu Tuyết cười cảm khái. Đúng vậy à, thật là náo nhiệt, kỷ niệm ngày thành lập trường có gì vui hoạt động sao? Đường Ninh Hiếu Kỳ nói. Nhậm Lam ở một bên giải thích, đương nhiên là có thật nhiều học sinh biểu diễn, các loại tiết mục, sẽ còn mời một ít già đồng học danh nhân thượng đài phát biểu. Lão bản kia có thể hay không thượng đài? Nói chuyện chính là Triệu Bạch Cát, nàng cũng trượt đến xem kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhậm Lam cười nói, kia nhất định phải a, không phải mẹ ta mời hắn trở về làm gì, hắn hiện tại thế nhưng là trường học của chúng ta ngưu nhất ngưu nhân, thân gia chục tỷ, vạn chúng chờ mong, hắn đương nhiên là cuối cùng ra sân, chúng ta chậm rãi chờ đi. Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu nhìn không được mong đợi, Lâm Tể Trần ra sân, này sẽ là cái gì tràn cảnh? Giang Lạc Dư cười nói, ta đoán chừng gia hỏa này thượng đài, các ngươi hiệu trưởng sẽ đau đầu. Nhậm Lâm nghi ngờ nói, vì sao? Một hồi ngươi sẽ biết, ta đoán. Giang Lạc Dư cười xấu xa nói, ngay tại các nàng nghị luận thời điểm, hai đạo bóng hình xinh đẹp đi ngang qua. Ồ! Nhan lão sư! Ngưu Nải Đường mắt sắc, một chút liền nhận ra chính là chủ nhiệm lớp, Nhan Như Ngọc. Nàng bên cạnh đi theo, chính là Liễu Hạ Tử. Hai người cũng đều là sư phạm tốt nghiệp, tự nhiên cũng tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhan Như Ngọc không nghĩ tới gặp được người quen, kinh hỉ nói, Tiểu Vi, Thu Tuyết, Nhậm Lam, các ngươi đều tại a. Đúng vậy a, mau tới ngồi, một hồi Tiểu Lâm Tử muốn thượng đài diễn giảng. Nhậm Lam nhiệt tình mời. Hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức ngồi xuống. Độc giả thẻ căn cước, 56374367 năm. Liễu Hạ Tử xuất ra một cái camera, như tên trộm nói, Nhậm Lam, ta làm cái trực tiếp không có sao chứ. Nhậm Lam không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì, lúc đầu trận này kỷ niệm ngày thành lập trường chính là tại trực tiếp A, bất quá chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường website game trực tiếp đồng dạng không ai nhìn, ngươi thế nhưng là đại chủ truyền bá. Trực tiếp hiệu quả càng tốt hơn, còn có thể giúp chúng ta chiêu sinh đâu, cứ việc trực tiếp. Liễu Hạ Tử nghe xong đại hỉ. Lúc này liền chăm chú quay chụp. Cũng không lâu lắm, kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ đúng giờ bắt đầu. Đầu tiên là liên tiếp ca múa biểu diễn, trường sư phạm các học sinh dùng lưu hành vũ đạo cùng hoạt sắc sinh hương tiết mục, kéo ra kỷ niệm ngày thành lập trường mở màn. Sau đó chính là hiệu trưởng lên đài, cũng chính là Nhậm Lam lão ba. Nói chút lời xã giao, đơn giản nói đúng là chút trường học lịch sử, cùng nồng hậu dạy đặc đại học bầu không khí, lại cổ vũ một chút các học sinh cố gắng học tập, cuối cùng chiêm ngưỡng một chút trường học tương lai tiền cảnh chờ chút vân vân. Thẳng đến đêm tất cả đều nhanh nói buồn ngủ, Nhâm Phụ mới một mặt thỏa mãn tuyên bố kỷ niệm ngày thành lập trường tiếp tục. Sau đó, càng nhiều học sinh tiết mục lần lượt lên đài, có soái ca ca hát, mỹ nữ hiến múa. Đều thu hoạch được mọi người nhất trí gọi tốt đồng thời, cũng làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Tiết mục khâu kết thúc về sau, chính là danh nhân lên đài. Thảo luận bày 56374367 năm mấy cái tử sư phạm ra danh nhân giáo sư, thương nghiệp tinh anh nhau nhau thượng đài, phát biểu khẳng khái của mình đọc diễn văn, đối trường học cũ dừng lại mảnh khen. Sau đó cũng đều nhau nhau quyên tặng lễ vật. Đây cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường một lớn ắt không thể thiếu hạng mục. Danh nhân quyên tặng, mời bọn họ đến, chính là muốn cho bọn hắn phản hồi một chút trường học cũ, báo đáp một chút trường học cũ. Những người có tiền kia lão bản, tiện tay quyên cái mấy chục vạn, liền có thể để các học sinh nhiều một ít sân trường công trình có thể hưởng thụ. Danh nhân mặt khách quyên điểm tác phẩm múa bút, cũng có thể để sân trường tăng thêm viết văn khí tức. Tóm lại mọi người quyên tặng, để trường học ban lãnh đạo nhóm đều vui vẻ ra mặt. Không khác, những người này quyên tặng, đều là đối học sinh hữu ích đồ vật. Thẳng đến cái cuối cùng được mời người thượng đài trước, Nhâm Phụ ngoài miệng tiếu dung liền không biến mất qua. Đương nhiên, nói là trước kia, chờ hắn nhìn thấy cái cuối cùng được mời người thượng đài làm ra động tĩnh về sau, Nhâm Phụ liền không cười được. Chương 1085, bị hiệu trưởng đuổi xuống đài. Chương 1083, bị hiệu trưởng đuổi xuống đài để chúng ta hoan nghênh bản trường học thuộc khóa này sinh, đại nhị học sinh, điện tử thi đấu chuyên nghiệp, công nhận kỳ trước đẹp trai nhất giáo thảo, Lâm Tể Trần. Theo người nữ chủ trì giới thiệu chương trình, một đạo cao thân ảnh từ sân khấu sau đi ra. mày kiếm mắt sáng, mạo tái phan an, khí chất xuất trần. Dạng này một vị tuấn lãng nam sinh xuất hiện, trong nháy mắt dẫn đốt toàn trường bầu không khí. Các nữ sinh giành trước thét lên. Trường học lãnh đạo đầu tiên là hòa khí cười một tiếng. Dù sao soái ca nha, được hoan nghênh là bình thường. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện không thích hợp. Ác ác thần tượng. Ta yêu ngươi. Ta muốn làm ngươi mẫu số không? Lâm ca. Ngươi là anh ta. Van cầu ngươi nhìn ta a à, Lâm thần. Mặc dù ta là nam, nhưng ta còn là thật yêu ngươi. Lâm thần ngưu gia a a a a. Mấy cái lão lãnh đạo đẩy kính mắt, một mặt chấn kinh, ta dựa vào, trường học chúng ta làm sao ra nhiều như vậy hướng giới tính không bình thường nam đồng học a. Cái này ô ương ương các nam sinh, lại so các nữ sinh còn kích động hơn, cái quỷ gì? Trên đài, người nữ chủ trì mắt bốc tâm tâm. Đi lên liền hỏi trước Lâm Tể Trần, nói, Lâm lão công, ta có thể muốn ngươi cái chụp ảnh chung sao? Lâm Tể Trần biểu lộ cứng đờ, ta dựa vào đây là cái gì xưng hô? Nhưng rất nhanh, hắn nghe thấy thính phòng, thật nhiều nữ sinh đều tại đối với hắn hô lão công. Người khác có chút choáng, chỉ có thể lễ phép giả cười hai tiếng. Người chủ trì còn may là tương đối chuyên nghiệp, trò đùa qua đi liền bắt đầu giới thiệu Lâm Tể Trần danh nhân sự tích. Lâm đồng học ta tin tưởng rất nhiều đồng học đều biết, đương nhiên, cũng có không quen biết, ta liền lại giới thiệu một chút. Lâm đồng học. Năm trước lấy Giang Lăng thì cao thi trạng nguyên thân phận, thi vào chúng ta Giang Lăng sư phạm học viện, sau tiếp xúc Bác Hoang trò chơi, trở thành Bác Hoang bên trong, không có chút nào tranh cãi mạnh nhất người chơi, hắn tại Bác Hoang bên trong, sáng tạo ra chục tỷ thân gia. Hắn trong lòng ta, là truyền kỳ, tin tưởng tại tất cả Bác Hoang người chơi trong lòng, cũng là không thể phỏng chế truyền kỳ. Hiện tại liền để hắn, đến cho chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường nói hai câu a, người chủ trì đem mạch đưa cho Lâm Tể Trần. Vốn cho rằng Lâm Tể Trần lần thứ nhất đối mặt cảnh tượng như vậy sẽ khẩn trương. Nhưng không nghĩ tới Lâm Tể Trần vẫn như lão cẩu, mây trôi nước chảy. Cầm qua microphone liền giới thiệu sơ lược mình, mọi người tốt, ta gọi Lâm Tể Trần, đại nhị học sinh, tạm thời tạm nghỉ học, rất vinh hạnh có thể tới tham gia lần này kỷ niệm ngày thành lập trường, hy vọng trường học cũ càng xử lý càng tốt, cảm ơn mọi người. Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị trả lại microphone. Nhưng hiển nhiên các bạn học đối với hắn như thế chính thức phát biểu vẫn chưa đủ. Lâm thần, nói điểm khác a. Đúng vậy a, Lâm thần, dạy cho chúng ta chơi như thế nào kiếm tu cũng được a. Lâm thần, nhiều lời vài câu đi. Chúng ta còn muốn nghe. Thảo luận 7-5-6-4-3 lục 7 ngủ. Nghe được mọi người la lên, Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn sang lãnh đạo tịch, sau đó cười tiếp tục. Ta hiểu rõ rất nhiều đồng học đều chơi qua Bác Hoang, vậy liền chúc tất cả Bác Hoang đồng học, thực lực càng ngày càng mạnh. Ở chỗ này, ta tuyên bố, quyên tặng 1 vạn mai trò chơi chiếc nhẫn, cho mỗi vị không có giải trừ trò chơi này đồng học, lĩnh miễn phí. Thốt ra lời này, các bạn học là này, nhưng trường học những người lãnh đạo mặt lại đen. Đứa nhỏ này không phải hồ nháo sao? Mình chơi đùa coi như xong. Còn muốn làm hư những bạn học khác? 1 vạn mai trò chơi chiếc nhẫn. Đây chính là mấy ngàn vạn a, cái này quyên cho chúng ta đóng cái lâu không thơm sao? Đúng đấy, tiền này phải tốn tại trên lưỡi dao a, hiệu trưởng, ngươi phải nói một chút hắn. Hiệu trưởng, loại này đồng học mang mọi người mê muội mất cả ý chí, ta nhìn nhất định phải cho xử lý. Trường học những người lãnh đạo nghị luận ầm ĩ, Nhâm phụ cũng là mặt mo một đổ, không thể làm gì. Thảo luận 7-5-6-3-7-4-3-6-7-5 mà Lâm Tể Trần hành vi vẫn còn tiếp tục. Còn có, ta đề nghị mọi người thật suy nghĩ thật kỹ một chút. Ở trong game đột phá tận lực lựa chọn thiên đạo con đường, tin tưởng ta không sai, à, đúng, còn có. Lâm Tể Trần còn muốn nói nữa, Nhâm phụ lại nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian đánh gãy. Ai ai ai, vì bạn học này, tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, coi như ta nhờ ngươi. Lâm Tể Trần cứ như vậy, bị hiệu trưởng đuổi xuống đài. Hành vi của hắn, trêu đến toàn trường cười ha ha. Nhậm Lam các nàng bên này, đã sớm vui như điên. Lần đầu gặp được mời khách quý bị hiệu trưởng đuổi xuống, sống lâu gặp a ha ha ha ha. Liền ngay cả Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa khán giả đều phình bụng cười to. Lâm đại thần quá thảm rồi, vì Bác Hoang, tình nguyện bốc lên bị đuổi xuống đài phong hiểm, cũng phải cấp các bạn học thượng sách đề nghị, cái này ý chí, vô địch. Ngay tại Lâm Tể Trần xuống đài chuẩn bị trở về chỗ ngồi lúc, một cái mang theo mũ trùm hắc ảnh đột nhiên từ một bên nhảy lên ra, đài cái khác các nhân viên an ninh ai cũng không có chú ý, cái này hắc ảnh nhanh chóng hướng Lâm Tể Trần chạy tới, trong tay còn cầm một cái pha lê bình nước. Đợi nàng tiếp cận, mọi người mới phát hiện người này, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là Lâm Tể Trần cái nào đó phan cuồng. Xông đi lên muốn ông cùng ký tên. Ta dựa vào còn có thể dạng này. Không thiếu nữ sinh cũng bắt đầu đánh lên chủ ý. Nhào nhào muốn bắt trước. Nhưng mà ngoài ý liệu là, hắc ảnh tiến lên về sau, căn bản không giống như là muốn ký tên chụp ảnh chung. Mà là giơ lên trong tay pha lê bình nước, hung hăng hướng Lâm Tể Trần dội đi. Lâm Tể Trần, ta không lấy được ngươi, ta sẽ phá hủy ngươi. Theo một tiếng cuồng loạn kêu to, bình thủy tinh bên trong nước, sắp hướng Lâm Tể Trần dội đi. Nhưng mà Lâm Tể Trần hơi nheo mắt lại, linh khí vô hình vận dụng. Hắc ảnh lúc này thân thể nghiêng một cái, lòng bàn chân trượt, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mà kia bình thủy tinh bay lên, sau đó rơi xuống, tinh chuẩn nện ở trên đầu người kia. Ba xoa. Bình thủy tinh vỡ vụn, bên trong nước toàn bộ một mạch chảy ra, toàn lưu tại trên đầu người kia. Xì xì xì. Thần bí nước vừa chạm vào đụng đạo đầu người này ra, liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. A a a. Tiếp lấy người kia liền phát ra tiếng kêu thê thảm. Toàn trường cũng vì đó chấn kinh, có thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Các nhân viên an ninh thấy cảnh này lập tức tiến lên, muốn thi cứu. Nhưng khi nhìn thấy kia nước uy lực về sau, đều khiếp đảm dừng bước lại. Là lưu toan. Độ cao lưu toan. Một hóa học hệ học sinh một chút liền nhận ra cái này là vật gì. Trong lúc nhất thời, thét lên nổi lên bốn phía. Mà cái kia hắc ảnh, bị toàn bộ lưu toan rót lạnh thấu tim, từ đỉnh đầu đến trên mặt, lại đến toàn thân. Từng đầu bị ăn mòn huyết nhục xuất hiện tại trên mặt nàng. Người kia đau đến không muốn sống, lăn lộn đầy đất. Nhanh! Nhanh cứu người! Nhâm phụ thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, mau để cho người đi thi cứu. Nhưng lúc này đã muộn, lưu toan toàn bộ tại người kia trên thân rót cái thấu, thẩm thấu làn da. Chỉ còn lại một cái bị lưu toan ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi kỳ quái người. Bảo an, giáo y, các lão sư nhao nhao đến đây, tiến lên xem xét người kia thương thế. Thế mới biết cái này đúng là cái nữ sinh. Nhưng hoàn toàn thay đổi, là tại nhận không ra là ai. Mọi người đành phải nhanh lên đem nàng nhất đi bệnh viện. Hiệu trưởng vì không cho kỷ niệm ngày thành lập trường cả hoàng, liền tranh thủ thời gian ra mặt trấn an các bạn học chỉ là cái ngoài ý muốn. Mà Lâm Tể Trần thì cùng người không việc gì đồng dạng đi trở về. Nhậm Lam các nàng đã sớm dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng hỏi hắn có sao không. Lâm Tể Trần cười nói không có việc gì. Đến cùng là ai ác độc như vậy, muốn dùng lưu toan dội ngươi. Chẳng lẽ lại là Vương Cảnh Hạo giở trò quỷ. Thật là đáng sợ. Cũng may người ngã sắp xuống, không phải dội tại lão bản trên thân liền thảm rồi. Nhất định phải nghiêm trị. Các ngươi chờ ở tại đây, ta lập tức kêu gọi trợ giúp. Đường Nịnh hấp tấp đi. Lâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.